5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đại cồn cồn ôm tiểu cồn cồn đây. Bên này mảnh gỗ vụn bay thẳng đến, nữ hài tử không quá thích hợp a. Hà Quýnh nhìn một chút Trình Tiêu bạch sắc váy liền áo hảo tâm. Nhắc nhở, Trình Tiêu bận bịu khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Dù sao quay một cái liền rơi xuống. Ta muốn thử xem cái cưa. Cái này tiểu cô nương có thể a. Vương Cận Tùng nhìn kỹ Trình Tiêu hai. Mát, đầu năm nay tiểu cô nương 10 ngón không dính nước mùa xuân. Muốn cầm cái cưa cả nước đều tìm không ra 10 cái a. Trình Tiêu dậy bảo cười. Vương lão sư, ta chỉ là muốn thử xem. Cũng không biết rõ có thể hay không. Vậy cũng không tệ. Hà Quýnh đem trong tay cái cưa đưa cho Trình Sơ. Hà lão sư, là thế này phải không? Trình Tiêu đem váy đuôi buộc chặt. Một cước dẫm tải trèo lên con bên trên. Tư thế kia xem tất cả mọi người là kinh ngạc. Ngay sau đó trong tay nàng cái cưa liền bắt đầu vừa đi vừa về. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Gỗ một chút xíu bị cưa mở. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo bọn người xem ngây người. Minh, cái này tiểu cô nương ta không nhìn lầm. Rất lợi hại. Trình Tiêu cười cười. Vương lão sư ngươi mới là cao thủ. Sáng tạo gỗ đều biết. Cái kia rất khó học. Ta cảm thấy Tiêu Tiêu thật sự là toàn năng a. Hát bài hát nhảy nhảy múa còn có thể thể dục nhịp điệu. Hiện tại liền cưa gỗ đều sẽ. Hà Quýnh cảm khái. Đúng rồi, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi đoàn làm phim quay phim rồi. Cảm giác thế nào? Ta không có kinh nghiệm gì. Huấn luyện 2 tháng đi vào lại cùng đoàn làm phim 09 dặm tiền bối thỉnh kinh. Vẫn là cảm giác không quá thành thục. Quả nhiên nhóm chúng ta làm thần tượng truyền hình diễn viên rất gian nan a. Trình Tiêu tự diễu, sau đó lại nói. Bất quá ta đã mời một cái lão sư chuyên môn dạy ta diễn kịch. Ta nhất định sẽ hào hào học. Từ Trinh Vương Cận Tùng bọn người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Người mới có thể không táo bạo. Bình tĩnh lại học tập khẳng định sẽ có thu hoạch. Từ Trinh cổ vũ. Tiêu Tiêu a, chờ về sau có cơ hội mời ngươi tham diễn ta phim. Thật sao? Trình Tiêu trong tay động tác không ngừng. Mặt mày cong cong, vậy xem ra ta càng phải cố gắng a. Hà Quýnh cảm khái, ai, Tiêu Tiêu Hoàng Di cùng Mỹ Kỳ ba người các nàng là thật không dễ dàng. Tuổi còn nhỏ ở ngoại quốc làm luyện tập sinh, cũng may bây giờ trở về nước, nhất định phải cố gắng a Tiêu Tiêu. Tạ ơn Hà lão sư cổ vũ. Trình Tiêu mới vừa nói xong, trên tay gỗ liền cắt ra. Minh, so với ta còn nhanh. Hà Quýnh kinh ngạc, có mệt hay không? Không mệt, việc này liền giao cho ngươi a. Ta đi giúp Vương lão sư. Không mệt, rất nhẹ nhàng. Ngô Danh Di cùng Mạnh Mỹ Kỳ cũng lắc lư đi qua. Nghe bọn hắn nói là cho tiểu cồn cồn cùng đại cồn cồn làm oa lúc, cũng vui sướng gia nhập hành động hàng ngũ. A, tỷ tỷ đều đi qua. Tô thần các loại đem con quay thu hồi lúc mới nhìn thấy không biết cái gì thời. Điểm Cúc Tịnh Di bọn người đi qua hỗ trợ. Lưu lại tiêu cồn cồn đại cồn cồn cùng Hoàng Đa Đa cùng hắn cùng một chỗ. Hoàng Đa Đa cười một tiếng lộ ra 2 viên răng mèo. Huy, bà bà nói muốn cho tiểu cồn cồn làm oa đâu. Liền cùng tiểu mãng nhà. Tất cả mọi người cùng một chỗ làm đâu. Thần thần cũng muốn làm. Tô thần con mắt to hiện ra. Nói đã sắp qua đi. Bất quá bị Hoàng Đa Đa ngăn cản. Trương Tiểu Phong đi tới. Thần thần ngươi còn nhỏ. Chúng ta không đi làm cái này. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cho tiểu cồn cồn làm tiểu đệm có được hay không? Tiểu Gia Hỏa nhìn một chút Trình Tiêu trong tay thật dài cái cưa. Lại nhìn tự mình tay nhỏ. Đành phải miệng miệng gật đầu. Nhóm chúng ta cho tiểu cồn cồn làm đệm. Kia thần thần ngươi cùng Đa Đa tỷ tỷ ở chỗ này. Tiểu Phong tỉ tỉ đi lên cầm đồ vật xuống tới. Chỉ chốc lát sau, đám người liền nhìn thấy Trương Tiểu Phong kéo lấy một cái to lớn cái túi xuống tới. Hoàng Đa Đa hiếu kỳ mở túi ra. Thật nhiều bông. Đúng. Trương Tiểu Phong cười một tiếng, lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Trong mắt mang theo một ít mệt điểm. Ta vừa rồi đem tiết mục tổ gối ôm hủy đi à. Đây là từ bên trong móc ra bông. Hắc hắc, cách đó không xa Hà Quýnh nghe lập tức kinh ngạc không thôi. Em gái gần nhất lá gan rất lớn à. Có thể à, chính là muốn chơi như vậy. Hoàng Lôi cũng 10 điểm cảm khái. Tiểu Phượng trước kia cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đóng kịch tivi thời điểm cỡ nào ngươi nghe. Một cái tiểu cô nương à. Ta cũng lo lắng nàng tại trong tính cách ăn thiệt thòi. Quả nhiên Hướng Hướng rất có thể rèn luyện người. Không tệ không tệ. Tiểu Phong tỉ tỉ, cái đệm muốn làm thế nào nha? Tô Thần đã đem con quay thu vào. Hiếu Kỳ ngay tại cái túi bên cạnh nhìn xem bên trong một lớn đống bông hỏi. Tiểu Cồn Cồn, phun rồi, một tiếng. Siêu siêu vẹo vẹo bò qua đến. Cắn một cái tại cái túi bên trên ra sức rát. Tô Thần nhìn thấy diễu cợt nó. Đồ đần Tiểu Cồn Cồn. Cái này không phải ăn rồi. Nói hắn a nhỏ chân ngắn vào nhà. Rất nhanh xuất ra một cái túi hai cái quả táo đến. Đi đến rãnh nước bên cạnh rửa sạch sẽ một cái đưa cho Đại Cồn Cồn. Một cái đưa cho Tiểu Cồn Cồn. Hừ rồi, Tiểu Cồn Cồn phát ra vui sướng tiếng kêu. Rất nhanh ngồi ôm quả táo gặm. Đầu kia hỗ trợ Ngô Hân nhìn thấy. Kêu rên một tiếng. A, lại nghĩ tới đi sờ sờ Tiểu Cồn Cồn. Quá manh quá đáng yêu. Tô Thần nhỏ đại nhân đồng dạng căn dặn Đại Cồn Cồn cùng Tiểu Cồn Cồn. Thần thần cùng Tiểu Phong tỉ tỉ đa đa tỉ tỉ cho các ngươi làm đệm. Các ngươi không được ầm ĩ nha. Lúc này mới quay người sáng rực nhìn xem Trương Tiểu Phong. Đến, thần thần giúp tỉ tỉ đem bông lấy ra điền vào cái này trong bao vải có được hay không? Trương Tiểu Phong giao cho hắn đơn giản nhất nhiệm vụ. Hoàng đa đa thì tại Trương Tiểu Phong chỉ đạo xuống bắt đầu chế tác một cái khác túi. Mà Trương Tiểu Phong thì phụ trách thu dọn Tô Thần lớp bông. Đè nén lại đem túi mặt ngoài khe hở thành hình thoi nhỏ rô. Phòng ngừa bông chạy loạn. Sau cơn mưa phòng cây nấm ầm ĩ về sau có thật lâu thanh tịnh. Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh làm việc. Liền liền đèn màu cũng tải, cạc cạc, hai tiếng sau lại độ làm suy nghĩ người. Hừ, Tiểu Cồn Cồn móng vuốt còn không lưu loát. Mỗi khi quả táo trượt xuống, nó cũng trầm thấp phát ra một tiếng ủy khuất gọi, chờ đem quả táo lại lần nữa nhặt lên, lại, phun rồi, một tiếng, thanh âm vui vẻ, Vương Cận Tùng bọn người kế hoạch làm cao 2 mét hoa. Chờ Trình Tiêu đem gỗ toàn bộ cưa xong, đám người bắt đầu ghép lại, mà Vương Cận Tùng cũng tăng nhanh tốc độ, mặt trời lặn xuống phía tây. Đại Cồn Cồn Tiểu Cồn Cồn ngụ rốt cục có hình thức ban đầu. Mà đổi thành một bên. Đã ăn xong quả táo Đại Cồn Cồn lặng lẽ tiếp cận Tiểu Cồn Cồn. Tiểu Cồn Cồn đại khái là thật ăn no rồi. Cái quả táo chạm canh gác một nửa chính ở đằng kia lăn chơi. Đại Cồn Cồn một trường vỗ dưới. Quả táo thành bằng phẳng một đống. Hừ a, Tiểu Cồn Cồn ủy khuất kêu một tiếng. Ngẩng đầu chăm chú nhìn Đại Cồn Cồn, sau đó lại nhìn một chút bị đè ép quả táo. Trương Tiểu Phong nhìn thấy nhắc nhở Tô Thần. Thần thần ngươi xem, Đại Cồn Cồn lại khi dễ Tiểu Cồn Cồn. Tô Thần nhìn lại, Đại Cồn Cồn đã đem đè ép quả táo nâng lên. Một chút xíu nhét vào Tiểu Cồn Cồn miệng bên trong. Tiểu Phong tỉ tỉ không phải. Đại Cồn Cồn đang đút Tiểu Cồn Cồn đâu. Tiểu gia hỏa khắp khuôn mặt là vui sướng cùng vui mừng. Đại Cồn Cồn cuối cùng không khi dễ Tiểu Cồn Cồn nha. Nhưng mà thoại âm rơi xuống. Tiểu Cồn Cồn liền phun ra miệng bên trong quả táo bã vụn. Mà Đại Cồn Cồn thấy thế thì duỗi ra móng vuốt một tay lấy Tiểu Cồn Cồn đè xuống. Hừ a, Tiểu Cồn Cồn kêu một tiếng. Đại Cồn Cồn buông ra nó ngồi xuống, chân trước đem Tiểu Cồn Cồn kéo kéo tới trong lồng ngực của mình. Lại Tiểu Cồn Cồn miệng bên trong bỏ vào quả táo. T, Đại Cồn Cồn đi theo kêu một tiếng. Tô Thần xem hiếm lạ. Tiểu Phong tỉ tỉ, Đại Cồn Cồn ôm Tiểu Cồn Cồn đâu? Kia là đương nhiên rồi. Bởi vì Đại Cồn Cồn là Tiểu Cồn Cồn mẹ nghe. Hoàng Đa Đa giải thích. Mẹ, Tô Thần ánh mắt có chút chớp động. Sau đó cúi đầu xuống quay người. Yên lặng tiếp tục bắt đầu lấp bông. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.